Nữ phụ không lẫn vào. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fiona Dương sở dĩ bị ngoại giới xưng là giới thời trang nữ hoàng, trừ bỏ nàng kinh người tài hoa, còn bởi vì nàng độc đoán ngang ngược tính tình. Nàng ái một người sẽ ái đến chết, hận một người cũng sẽ hận đến chết. Mà nàng lớn nhất cấm kỵ chính là mắt thấy những thứ tốt đẹp bị vô tri người phá hủy. Đinh Ninh hành động hoàn toàn toàn chọc tới rồi nàng chỗ đau. Mà Lâm Đạm thiết kế lại thật thật tại tại mà chọc chúng nàng ngứa chỗ. Nàng có bao nhiêu ái Lâm Đạm thiết kế liền có bao nhiêu hận Đinh Ninh chèn ép. Nàng không phải ngu ngốc, sẽ không thể tưởng được nơi này miêu nị. Nhưng thì tính sao, nàng là giới thời trang chúa tể. Nàng không cần cấp bất luận kẻ nào lưu mặt mũi. Hiện tại, nàng nếu tới, như vậy nàng liền sẽ không trơ mắt mà nhìn một cái ưu tú nhà thiết kế bị một cái khác chẳng ra gì nhà thiết kế chèn ép. Là ai cho hắn dũng khí? Đinh Ninh gắt gao chôn đầu. Sắc mặt từ tái nhợt chuyển vì đỏ bừng. Lại là hận không thể hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất tại chỗ. Như vậy hắn liền không cần lại đối mặt Fiona làm thấp đi cùng nhục mạ. Cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được 3 ngày trước Lâm Đạm là cái gì tâm tình. Mà hắn đối nàng làm những chuyện như vậy, hiện giờ lại bị Fiona từ đầu chí cuối mà làm một lần. Liền phảng phất trước mặt mọi người bị người lột sạch quần áo. Cái loại này cảm thấy thẹn cảm có thể gọi người hận không thể đương trường hôn mê qua đi. Fiona còn ở thao thao bất tuyệt mà công kích hắn tác phẩm. Mà những người khác tác nghiêm túc nghe, thường thường còn hướng hắn đầu đi hoặc đồng tình, hoặc coi khinh ánh mắt. Hắn thật vất vả ở thiết kế nghiên cứu phát minh bộ tạo lên uy tín đã hết số sụp đổ. Qua hôm nay, sẽ không có người cam nguyện phục tùng hắn mệnh lệnh. Sẽ chỉ ở trong nội tâm đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng. Ngược lại là đã từng bị hắn bỡn cợt không đáng một đồng Lâm Đạm. Lúc này lại thu hoạch một đống lớn hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc sùng kính ánh mắt. Bọn họ không phải nhìn không ra nàng tác phẩm thực ưu tú. Nhưng là, đương loại này ưu tú đạt được giới thời trang người có quyền nhận đồng. Hiệu quả rồi lại hoàn toàn không giống nhau. Từ hôm nay trở đi, nàng ở R địa vị đã kiên cố. Ai cũng đừng nghĩ chèn ép nàng mảy may. Đinh Ninh rốt cuộc không thể chịu đựng được. Không đợi Fiona nói xong liền bỗng nhiên đứng lên. Thấp giọng nói, Lôi Tổng, ta đã bị sa thải phải không? Ta đây hiện tại liền đi. Fiona giọng the thé nói, ngươi còn có hay không một chút lễ phép, dám đánh gãy ta nói. Hảo đi, cùng Đinh Ninh so sánh với, nàng mới là chân chính bạo. Quân, Lôi Tấn Trấn an tính mà vỗ vỗ Fiona mu bàn tay. Lúc này mới từ từ mở miệng, không vội, từ trước ngươi đi trước tìm Minh Đặc trợ ký tên một phần bảo mật. Hiệp ước, Đinh Ninh phi thường hiểu biết R kế tiếp đại động tác, cho nên hắn không thể không phòng. Tốt, bảo mật phương diện ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Đinh Ninh lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Hắn hoàn toàn không xem trọng Lâm Đạm kế hoạch án R tưởng dựa ổn định giá trang phục chiếm lĩnh Hoa Quốc thị trường quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Ở hắn xem ra, R hành động tựa như một vị đại quý tộc đắm mình trị lạc đi duyên phố ăn xin. Cuối cùng trừ bỏ mấy khối tiền đồng cái gì đều kiếm không đến. Hắn đương nhiên sẽ thay bọn họ bảo mật. Bởi vì hắn phải đợi xem bọn họ như thế nào từ hùng tâm bừng bừng. Thỏa thuê mãn nguyện đi hướng khốn cùng thất vọng. Phá sản xong việc mà Lâm Đạm sẽ trở thành R tội nhân. Hắn chờ xem nàng sẽ được đến cái gì kết cục. Đinh Ninh phất tay áo rời đi. Phòng họp lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lôi Tấn dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn. Ngữ khí trở nên thập phần ôn nhu. Fiona, ta thế ngươi dẫn tiến một chút. Vị này chính là ngươi trong miệng thiên tài nhà thiết kế. Bị thượng đế hôn môi quá đôi tay người. Ngao, thiên A, là ngươi. Ta vừa đi tiến phòng họp liền phát hiện ngươi. Thân ái, ngươi quá mỹ. Nếu không phải chính mắt kiến thức tới rồi ngươi tài hoa. Ta thật muốn xin khuyên ngươi đổi nghề đi đương người mẫu. Trên người của ngươi có một loại phi thường độc đáo khí chất. người có thể xưng bá Tây Đài. Fiona hưng phấn phải gọi lên. Nàng là cái nhan khống. Nàng nhiệt tình yêu thương hết thảy sắc đẹp. Lâm Đạm đứng lên cùng nàng ôm. Dùng lưu loát pháp văn cùng nàng giao lưu. Hai người nhất kiến như cố. Trò chuyện với nhau thật vui. Lại đối với thiết kế bản thảo thảo luận một phen. Sửa chữa một ít chi tiết nhỏ. Ở cái này trong quá trình, Fiona càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được cái loại này tâm linh phù hợp cảm giác. Nàng mỗi một cái tư tưởng chỉ cần mới vừa nói ra. Lâm Đạm là có thể bay nhanh mà nói ra một khác bộ phận. Nàng cùng nàng tựa như một quả tiền xu hai mặt. Đã tương thông lại tương dị. Đã có cộng minh lại có khác nhau. Sau đó va chạm ra càng vì sáng lạn hỏa hoa. Các nàng ngữ tốc thực mau. Trừ bỏ Lôi Tấn cùng vài tên ngoại tịch nhà thiết kế. Cơ hồ không ai cùng được với. Nhưng là này cũng không gây trở ngại đại gia ý thức được Fiona đối Lâm Đạm có bao nhiêu yêu thích. Nàng tổng hội dùng sức ôm một cái nàng. Cho nàng một cái má hôn. Hoặc là nắm lấy tay nàng. Cười lớn tán thưởng vài câu. Thân thiết bộ dáng tựa như ở che chở chính mình hài tử. Lôi Tấn cười nhìn các nàng. Rồi lại ở Fiona hôn môi Lâm Đạm thời điểm ám trầm ánh mắt. Lý Điểm Điểm một chữ cũng chưa nghe hiểu. Trong lòng lại một chút cũng không nóng nảy. Ngược lại hai tay chống cằm. Mỹ tư tư mà nhìn Lâm Tỷ. Nàng liền biết Lâm Tỷ là nhất bổng. Đinh ninh cái loại này tiểu nhân tính cái giám a. Lâm Đạm cùng Fiona thảo luận hơn nửa giờ. Đem hơn 20 chương thiết kế bản thảo sửa lại sửa. Sau đó phân phát cho các vị nhà thiết kế. Kỹ càng tỉ mỉ mà trình bày các nàng vì sao phải làm như vậy sửa chữa. Nguyên lý là cái gì? Ưu điểm ở nơi nào? Tận lực làm mọi người đều có thể từ giữa hấp thu đã có ích đồ vật. Xong rồi đem còn lại nhà thiết kế tác phẩm mở ra. Một chương xét duyệt. Tốt tán dương. Kém giảng dài. Cũng tiến hành nhất định sửa chữa cùng hoàn thiện. Bởi vì Lâm Đạm đã hiểu tiếng Trung lại hiểu tiếng Pháp. Ngẫu nhiên còn cùng vài tên ngoại tịch nhà thiết kế dùng tiếng Anh. Tiếng Ý giao lưu. Vì thế ở bất chi bất giác chung, nàng liền khống chế hội nghị tiết tấu. Biểu hiện xa so Đinh Ninh càng vì xuất sắc. Lôi Tấn một câu đều không nói. Chỉ là dùng thâm thúy khó phân biệt ánh mắt nhìn Lâm Đạm. Liền phảng phất nàng là cái này trong không gian duy nhất tồn tại. Lý Điểm Điểm đã nhận ra hắn khác thường. Sấn Lâm Tỷ cùng Fiona không chú ý, xoa nhẹ một cái tiểu giấy đoàn tạp hướng hắn. Dùng khẩu hình không tiếng động chất vấn. Ngươi nhìn cái gì? Lôi Tấn lạnh như băng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Lâm Đạm. Lý Điểm Điểm bĩu môi. Cũng dùng si. Hắn giống nhau ánh mắt nhìn về phía thân ái Lâm Tỷ. Thiên A, Lâm Tỷ thế nhưng sẽ vài loại ngôn ngữ. Hơn nữa nắm giữ đến giống tiếng mẹ đẻ giống nhau lưu loát. Nàng cũng quá xoái đi. Quảng cáo, trận này hội nghị ước chừng khai hơn 4 giờ mới kết thúc. Chủ yếu là Lâm Đạm cùng Fiona lưu đến quá vui sướng. Thường thường sẽ nói liền bắt đầu tham thảo các nàng từng người thiết kế lý niệm. Đem thiết kế bản thảo quên đến một bên. Bất quá này cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vì các nàng mỗi một câu đối khác nhà thiết kế mà nói đều là một loại dẫn dắt. Có thể cho bọn họ rộng mở thông suốt. Càng tiến thêm một bước. Lâm Đạm là một cái phi thường nội liễm người. Nếu không thâm nhập tiếp xúc. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu biết đến chân thật nàng có bao nhiêu ưu tú. Một hồi hội nghị xuống dưới. Mọi người xem nàng ánh mắt đã hoàn toàn không giống nhau. Nàng thiết kế bản lĩnh cùng lãnh đạo năng lực đều được đến vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra. Chẳng sợ Đinh Ninh không ở, nàng cũng làm theo có thể khống chế toàn cục. Cà phê đã lãnh thấu. Đôi đầy bàn thiết kế bản thảo cũng bị Lâm Đạm cùng Fiona nhất thu nạp. Một lần nữa tiến hành phân chia. Có hơn 20 phút tác phẩm bị đào thải. Thay thế chính là Lâm Đạm tác phẩm. Nhưng là ai cũng không dám có câu oán hận. Bởi vì này đó tác phẩm chi gian chênh lệch quá mức rõ ràng. Liền người mù đều nhìn ra được ưu khuyết. Lôi Tổng, này đó là nhập vây tác phẩm. Ngài muốn nhìn sao? Nếu không có chuyện khác, hội nghị có thể kết thúc. Lâm Đạm đem folder đưa cho Lôi Tấn. Ân, ta sau đó lại xem. Hội nghị kết thúc trước ta muốn tuyên bố hai việc. Đệ nhất, từ giờ trở đi, Lâm Đạm đem đảm nhiệm thủ tịch nhà thiết kế chức vị. Đệ nhị, thiết kế tổng giám chức vị từ Fiona Dương nữ sĩ tạm thay. Đại gia có ý kiến gì sao? Lôi Tấn không nhanh không chậm mà nói. Lý Điềm Điềm che miệng lại, miễn cho chính mình cười ra tiếng. Còn lại người tắc yên lặng lắc đầu, không hề có tâm lý chướng ngại mà tiếp nhận rồi cái này thình lình xảy ra tin tức. Trên thực tế, bọn họ đã có thể dự kiến, chờ Fiona kết thúc lần này Hoa Quốc chi lữ, thiết kế tổng giám vị trí cũng sẽ từ Lâm Đạm tiếp nhận. Nàng có cái kia thực lực, Lôi Tấn đối biểu hiện của mọi người phi thường vừa lòng. Đứng lên tuyên bố, hội nghị kết thúc, đi công tác đi, mọi người lục tục đứng dậy, nối đuôi nhau đi ra phòng họp. Fiona gắt gao ôm Lâm Đạm, tưởng mời nàng cộng tiến bữa tối. Không đợi Lâm Đạm mở miệng, Lôi Tấn đã đi trước thế nàng cự tuyệt. Thân ái, Lâm không ở bên ngoài ăn bữa tối. Trong nhà nàng có cái tiểu bảo bối đang chờ nàng trở về. Úc, tốt tốt, gia đình cũng rất quan trọng. Ta có thể lý giải. Fiona tự động đem tiểu bảo bối định nghĩa vì baby. Vì thế cười hì hì rời đi. Lại nói hôm nào ước ở giữa trưa ăn cơm. Hoặc là đi Lâm Đạm trong nhà tụ một tụ. Lâm Đạm nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Đem Lôi tổng Hòa tân nhiệm thiết kế tổng giám đưa lên thang máy. Lại trở lại thiết kế bộ khi. Nghênh đón nàng là tiếng sấm giống nhau vỗ tay. Vài tên ngoại tịch nhà thiết kế dẫn đầu ôm nàng. Đối nàng tài hoa rất là tán thưởng. Còn lại nhà thiết kế mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều đến giả bộ một bộ tâm phục khẩu phục bộ dáng. Đây là chức trường, có năng lực người khả năng sẽ bị mai một, lại tổng không thiếu quật khởi cơ hội. Lý Điềm Điềm chụp đến lòng bàn tay đều đỏ, đầy mặt đều là khó có thể ức chế kiêu ngạo cùng vui sướng. Lâm Đạm hướng mọi người mỉm cười gật đầu. Xong rồi đè xuống lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, hảo, đều công tác đi, lại là hoàn toàn không vì thăng chức tăng lương sự cảm thấy đắc ý, thật ổn được a, không biết ai nói thầm một câu. Sau đó mọi người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Đúng vậy, ở cái này trong văn phòng, bò đến nhanh nhất người là Lâm Đạm, biểu hiện điệu thấp nhất người cũng là Lâm Đạm, bị chèn ép thời điểm nàng chưa từng tức muốn hộc máu. Bị trọng dụng thời điểm nàng cũng chưa từng đắc ý vênh váo. Nàng không thành công ai thành công? Lâm Đạm đem gửi ở nghỉ ngơi khu tiểu bá tổng tiếp trở về. Một bên loát mau một bên uy nó ăn mấy khối bánh quy nhỏ. Lại vẫy tay đem Lý Điềm Điềm từ cách vách văn phòng kêu lên tới. Tỷ, có chuyện gì sao? Lý Điềm Điềm lấy ra sổ tay. Không phải công sự. Lâm Đạm từ trong túi móc ra một chi bút ghi âm. Thấp giọng nói, vừa rồi hội nghị ngươi không nghe hiểu đi. Ta đem nội dung lục xuống dưới. Trở về một câu cho ngươi phiên dịch. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, ngươi đến cùng ta học tiếng Pháp. Đúng rồi, ngươi tiếng Anh trình độ thế nào? Nếu không tốt, ta cũng một khối dạy. Ngươi mỗi ngày đều đến trường, ra hai cái giờ học ngôn ngữ. Này đối với ngươi tương lai phát triển có chỗ lợi. Lý Điềm Điềm sửng sốt một hồi lâu mới hồng hốc mắt nói. Tỷ, ta là tích mấy đời đức mới có thể cùng ngươi trụ một khối A, hôm nay ta lại so ngày hôm qua càng ái ngươi. Dứt lời ôm lấy Lâm Đạm hung hăng hôn một cái. Ngồi xổm ngồi ở bàn làm việc thượng tiểu bá tổng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Chờ Lý Điềm Điềm trốn đi sau liền lập tức nhào vào Lâm Đạm trong lòng ngực. Đem nàng bị thân quá địa phương tỉ mỉ liếm sạch sẽ. Cách chương.